Ngạo Thế Đan Thần, chương 742, Hàng Long Phục Ma, góc truyện audio.com. Vương Thánh Nhân cũng không nghĩ đến Trầm Tường lúc này phóng xuất ra lai lôi điện lực lượng, dĩ nhiên như vậy kinh khủng, cái loại này cuồng bạo tràn ngập hủy diệt năng lượng có thể so với cái loại này long lực. Hắn song trường chấn động, giao nhau tại trong ngực, một cái vòng tròn hình dường như hoàng kim điêu chú giống nhau trận pháp đột nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn trở nên, mặt trên tràn đầy huyền ảo linh vân, vừa cái chấn ma khí trận hơn nữa phi thường to lớn, dường như nhất phiến thật lớn hoàng kim tấm chắn che ở Vương Thánh Nhân trước người. Theo Vương Thánh Nhân quán nhập đại lượng chấn ma nguyên khí, chấn ma khí trận tản mát ra càng thêm cường liệt kim sắc quang hà, thoạt nhìn thần thánh không gì sánh được. Trầm Tường bị chấn ma khí trận kỳ dị chỗ có hấp dẫn ở, hắn không nghĩ đến thi triển lúc thoạt nhìn dĩ nhiên hòa chân thực gì đó như vậy. Cả người bùng lên chứ tử sắc lôi điện cuồng bạo nộ long, vừa đánh vào kim sắc trận thuẫn mặt trên, mà Vương Thánh Nhân nhưng không chút sức mẻ đứng ở nơi đó, có thể thấy được hắn lực phòng ngự có bao nhiêu sao cường hãn. Trầm Tường bạo long quyền kình cũng đã biến mất ngay Vương Thánh Nhân cương thở dài một hơi thời gian, hắn lại thấy toàn bộ luận võ tràng bị tử sắc loang loáng bao phủ, Trầm Tường trên nắm tay mặt lần thứ hai xuất hiện từng đợt tử sắc điện mũi nhọn. Hơn nữa lần này chính hai nắm tay, nhìn ngươi có thể ngăn bao lâu, Trầm Tường cuồng cười một tiếng, song quyền nhất tề đánh đi ra ngoài, trong sát na, lưỡng điều bỉ trước càng thêm thật lớn, càng thêm cuồng bạo từ điện bạo long khí. Thế ngập trời tòng Trầm Tường cặp kia nắm tay phi tuôn ra lai. Toàn bộ luận võ tràng đều quanh quẩn chứ lưỡng điều cuồng bạo điện long giống khiếu thanh âm chấn đắc mọi người lung lay sắp đổ, cái lỗ tai Lý Ngoại trừ cái loại này khí thế bàng bạc long khiếu tựu không có cái khác thanh âm. Lúc này, sàn đấu võ tựu dường như gợn sóng biển rộng giống nhau, mà biển rộng sở dĩ cuộn trào mãnh liệt bốc lên, đều là bởi vì. Này lưỡng con rồng cào đi, Vương Thánh Nhân hiện tại tựu nghĩ chính đứng ở nhất diệp thuyền con mặt trên, tại đây lưỡng điều năng bà biển rộng rào đắc hoàn toàn thay đổi hai đầu cuồng long trước mặt, hắn cảm thấy thập phần vô lực. Lưỡng điều từ điện bạo long song song đánh tại nơi mặt đột nhiên thành lớn kim sắc thuẫn trận mặt trên, lúc này đây Vương Thánh Nhân lui về phía sau một điểm, mà chấn ma. Khí trận lực lượng cũng suy nhược rất nhiều. Hoàn một hoàn đâu, Trầm Tường cặp kia nhục quyền không muốn sống điên cuồng quơ khoái đắc làm cho nghĩ hắn có vài thập điều cánh tay như vậy. Để cho nhân cảm thấy chấn động chính là, hắn mỗi một quyền đô hội phóng xuất ra một cái loại này khí thế ngập trời từ điện bạo long lai. Bạo long quyền thế nhưng thanh long thần công bên trong một loại phi thường cùng bạo võ công, chỉ có đương lôi điện lực lượng đến nhất định thời gian, tài năng thi triển. Hơn 10 quyền bạo long quyền đánh ra, hơn 10 điều từ điện bạo long tật bắn ra trận trận tử sắc sáng mờ, phô thiên cái địa chiêu Vương Thánh Nhân trọng trang quá khứ, không gì sánh được cuồng bạo lôi điện chi lực đã nhượng rất nhiều tu luyện lôi điện lực lượng võ giả mặc cảm tựu liên này niết bàn cảnh võ giả. Đều cảm thấy khiếp sợ, mà bọn họ cũng đoán được Trầm Tường nhất định chính mình lôi hồn, bằng không bằng vào hắn hiện tại loại thật lực này, tuyệt không khả năng đến như vậy kinh khủng cảnh giới. Muốn cho ta đối với ngươi sử dụng long lực ngươi còn không phối ta dùng lôi điện lực lượng là có thể diệt ngươi. Trầm Tường cười lớn, song trường mặt trên tay áo đã bị điên cuồng trùng kích đi cuồng bạo lôi điện cấp chấn vỡ, mà hiện tại hắn nắm tay vẫn như cũ liên tiếp cách khoảng không oanh đả chứ, vô số từ điện bạo long cuồn cuộn không ngừng hiểu rõ trùng kích tại Vương Thánh Nhân khối kim thuẫn mặt trên. Vương Thánh Nhân nghĩ khuất nhục không gì sánh được trước Trầm Tường hòa thiết minh luận võ, Trầm Tường đều sử dụng long lực nhưng tại nhưng không có, nói rõ hay nói cho hắn, hắn liên thiết minh cũng không. Như, đừng tự đại, xem ta hậu quả là rất nghiêm trọng. Vương Thánh Nhân đột nhiên nhất giống, chỉ thấy hắn phía sau đột nhiên hiện ra một pho tượng phi thường cao to kim sắc ảnh hình người, nhìn không thấy tôn ảnh hình người khuôn mặt nhưng làm cho dường như ngưỡng mộ thần linh giống nhau. Phục ma quyền, Vương Thánh Nhân phía sau kim sắc cao đại nhân tượng đột nhiên huy khởi thật lớn cánh tay, một quyền đả hướng Trầm Tường vừa định tránh né, lúc đó khoái cho ra kỳ nắm tay cũng đã rơi vào hắn trên người, tại nơi trong nháy mắt, hắn nghĩ thân thể của chính mình đột nhiên bị vô số nắm tay, lê. Một lần, thì là hắn có chấn ma kim thân hòa huyền vũ kim cương giáp, nhưng lúc này hắn đều nghĩ chính thân thể phi thường đau đớn. Thấy Trầm Tường bị đánh cho khóe miệng tràn đầy huyết, Vương Thánh Nhân cười ngạo nghễ cho. Ngươi tự đại, theo Vương Thánh Nhân đi lại, hắn phía sau cao to kim sắc hư tượng, cũng theo hắn, Vương Thánh Nhân làm ra cái gì động tác cao to kim sắc hư tượng đều hòa hắn tố giống nhau như đúc. Kim sắc hư tượng phi thường cao to, có ba trượng rất cao, dường như cái cự nhân, theo Vương Thánh Nhân xuất kích kim sắc hư tượng không ngừng oanh đả chứ Trầm Tường, thật lớn nắm tay dĩ nhiên là vô số tiểu nắm tay hóa thành. Đây là càng cao một tầng phục ma quyền, điều này làm cho Trầm Tường hưng phấn không ngớt, nếu như hắn cũng luyện thành nói, nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Ta tựu nhìn ngươi năng xanh bao lâu, lợi hại như vậy chiêu số ngươi ngay từ đầu không có dùng, nói vậy rất tiêu hao của ngươi năng lượng, đúng không? Trầm Tường lau một chút khóe miệng mặt trên vết máu, đạm đạm nhất thiếu. Cũng đủ đem ngươi đánh bại. Vương, thánh nhân đột nhiên cả kinh, bởi vì Trầm Tường dĩ nhiên không có tái tránh né kim sắc hư tượng đánh ra lai phục ma quyền, mà là đứng ở nơi đó, nắm chặt song quyền. Tự mình chuốc lấy cực khổ, kim sắc hư tượng thật lớn nắm tay tòng chỗ cao mãnh tạp xuống, dường như một khối thiêu đốt chứ kim sắc hỏa diễm sao băng giống nhau. Mọi người nhất thời phát sinh một tiếng kinh hãm, bởi vì Trầm Tường thân thể bên ngoài dĩ nhiên không có bất luận cái gì phòng hộ lực lượng, nhượng mọi người cho rằng Trầm Tường không có phản kháng lực lượng. Một quyền hung hăng tạp lạc lúc Trầm Tường ói ra một búng máu, nhưng hắn hai chân nhưng nửa bước đều không có na quá, thắt lưng cũng vẫn thẳng chứ, vững như đại sơn giống nhau. Không có khả năng, Vương Thánh Nhân không thể tin được điên cuồng hét lên một tiếng, thật lớn kim sắc hư tượng. Nắm tay điên cuồng mãnh tạp xuống, mỗi một quyền tạp lạc thời gian, đại địa đô hội mãnh chấn một chút, rất nhiều người đều bị chấn đắc bắn trở nên. Trầm Tường tuy rằng bị đánh cho thổ huyết, nhưng vẫn như cũ bất khả tư nghị đứng ở nơi đó, không có di động nửa bước. Vương Thánh Nhân ngụm lớn thở phì phò, hắn tiêu hao rất nhiều, hắn không nhớ rõ chính đánh nhiều ít quyền, nhưng mặc kệ hắn thế nào đả Trầm Tường đều có thể thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trầm Tường thân thể đã đến siêu phàm nhập thánh nông nỗi, hơn nữa hắn lại chính mình ngọc long huyết mạch ở trong thân thể tuy rằng lọt vào bị thương, nhưng khôi phục tốc độ khứ phi thường cực nhanh, sở dĩ tìm được một vòng mãnh công lúc hắn chỉ là bị một điểm thương. Ta và ngươi liều mạng, Vương Thánh Nhân trên người đột nhiên dần hiện ra vừa, kim sắc kỳ lân hư ảnh. Người này muốn sử dụng vũ hồn, thoạt nhìn rất lợi hại, nghìn vạn lần đừng làm cho hắn dùng đi, ra mỏi hắn muốn hòa đồng quy vô tận, nhanh lên một chút chế trụ hắn. Long tuyết di kiều hàm trở nên, Trầm Tường hai tay vội vàng vận chuyển trong cơ thể hồn hậu ngũ hành chân khí, nhượng những. Này chân khí hóa thành long lực tái dựa theo thái cực hàng long công bên trong một ít vận lực pháp môn, song trường hướng tiền đẩy, song trường run lên, chỉ thấy hắn cánh tay mặt trên gân xanh đột nhiên bành trướng trở nên, một trận bạch sắc khí vụ tòng hắn song trường tuôn ra. Bạch sắc khí vụ bốc lên trở nên, hình thành cái bạch sắc vòi nước dường như bạch kim điêu khắc đi giống nhau trông rất sống động. Hàng long quy nguyên khí, cổ đông thần kinh hô, ở đây một ít hòa hoàng cẩm thiên đã giao thủ nhân, cũng đều phát sinh. Một tiếng sợ hãi than, đối với chiêu này, bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Cách chương,